Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2201, làm cái gì mất trí sự tình. Dạng này thần tích phía dưới, phiến thiên địa này bầu trời giữa chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt trong cơn chấn động nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, thậm chí còn tại càng ngày càng chấn kinh ngạc. Giờ phút này tất cả mọi người cũng đều không khó cảm giác được, trên bát quái hư không đồ kia, từ cái này sau lưng mọc lên đại bằng kim sĩ thẳng tắp thanh niên trên người, theo năng lượng thiên địa quán chú, có một cổ nồng nặc năng lượng không ngừng từ thiên địa ở giữa thẩm thấu mà ra, loại kia năng lượng rất là bành trướng, trong lúc mơ hồ chỗ lan tràn ra năng lượng ba động, khiến lòng người lạnh, âm thầm run rẩy. Thánh uy, thật là nồng đậm thánh uy, có cường giả kinh hô, như vậy thánh uy, so với lúc trước thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Rầm rầm, nồng đậm mênh mông năng lượng thiên địa quán chú, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân cũng lần thứ hai nhảy lên tới mức cực hạn, lâm vào bên trong một cái bình cảnh, đây tựa hồ là nhận lấy loại nào ngăn cản, làm cho Đỗ Thiếu Phủ leo lên khí tức bắt đầu trong nháy mắt ngưng lại, kỳ thật đây hết thảy cũng thời gian không lâu, nhiều nhất liền một lát mà thôi. Ngược lại là Tần Hoành Long rất là đứng thẳng bất an, mắt thấy giờ phút này phía trước bát quái hư không đồ bên trong Đỗ Thiếu Phủ, động thủ có tuyệt đối kiên kỵ, chỉ là giờ phút này cái kia mênh mông uy áp, liền đã để trong lòng hắn không hiểu run rẩy, nhưng không động thủ, lại lộ ra rất biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Tần Hoành Long vô cùng xoắn xuýt, khuôn mặt gân xanh hiển hiện, hừ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia leo lên khí tức, Tần Hoành Long ánh mắt âm trầm, sát ý kia ánh mắt cùng trên người khí tức ba động. Tại thời khắc chuẩn bị xuất thủ, chỉ cần gặp gỡ cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lại lần nữa ra tay. Tất cả lâm vào đình trệ, nhưng trên trời cao cái kia cuồn cuộn vân hải cùng chiếm cứ năng lượng lại là càng lúc càng nồng nặc, bãi áp thiên địa, bao phủ bầu trời. Khí tức như vậy, sắc trời âm trầm, thiểm điện xuyên toa, có mưa gió sắp đến phong mãn lâu, hắc vân ép thành thành muốn phá vỡ căng cứng cảm giác, toàn bộ hư không cũng theo đó ngưng kết. Hoang Quốc đại quân nắm chặt song quyền, cũng không khó cảm giác được, giờ phút này trên không trung cái kia ma vương đình trệ ở tại bình cảnh trước đó, chỉ có thuận lợi xông phá bình kia cái cổ, mới có thể càng tiến một bước, 5 hơi, 10 hơi, 20 hơi thở, 50 hơi thở, 100 hơi, đã 100 hơi thời gian, Đỗ Thiếu Phủ còn dừng lại, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là cái kia chiếm cứ năng lượng thiên địa cùng Vân Hải, như muốn là che khuất bầu trời, muốn đem cái này hư không đè nát. Tần Hoành Long âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, sát ý phun trào, hắn có thể đủ cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là muốn càng tiến một bước, nhưng gặp ngăn cản to lớn, chỉ cần hắn thất bại, đến lúc đó chính là hắn tuyệt đối cơ hội, có thể nhất cử mà thành. Tần Hoành Long đang đợi một kích tất trúng cơ hội, hắn không nghĩ tùy tiện hành động nữa, cái kia tiểu tạp toái thực sự quá tại quỷ dị. Hỏa Lôi Tử, Tần Thiên Cốc giờ phút này ánh mắt hai người, lại không hề bận tâm, cũng không gió êm sóng lặng, đều là âm thầm chú ý ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt chỗ sâu, âm thầm đang trầm tư cái gì. Hô, ở nơi này toàn bộ hư không căng cứng đến rồi cực hạn, tất cả ánh mắt vì đó nhìn không chuyển mắt thời khắc, hư không bên trên, một mực đình trệ xuống Đỗ Thiếu Phủ lại là đột nhiên khẽ nâng lên đầu, trong miệng một hơi thật dài trọc khí phun ra, hai con ngươi mở ra, ánh mắt bình tĩnh mà trong sáng, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người gấp chằm chằm, nhìn không chuyển mắt, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, mắt thấy sâu trong hư không, trong miệng tựa hồ là khẽ nói thì thào, nói, thánh cảnh là thoát, thánh cảnh là không thiếu sót, thánh cảnh là viên mãn, nghèo bản cực mạc, mạc chi cùng hai, hạo nhiên lớn đồng đều, chính là nói thánh, ta rốt cuộc hiểu rõ, nhàn nhạt tiếng nói, từ từ quanh quẩn tại hư không, rơi vào chúng sinh trong tai, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị tuổi nguyệt không ở giữa thôn phệ, giống như là chưa từng có những lời này truyền ra qua. Những thế lực kia thấp một chút sinh linh, chỉ là trong nháy mắt, lời nói này liền trong đầu biến mất, giống như là chưa từng nghe qua, ù ù, mà khi bực này lời nói rơi xuống, trên trời cao, một vòng thần hoàng giữa trời, một cổ hiển hách uy áp tràn ngập thiên địa này, làm tim người ta đập nhanh hơn thêm, thiên âm không ngớt, tựa như là thiên cổ trọng chù y ở trong lòng, đã ở cùng lúc, một cổ bàn bạc giống như thức tỉnh hung thú vậy, nương theo lấy kim quang vạn trượng, từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội lập tức quét sạch mà ra. Này khí tức mang theo phong lôi chi thanh, kịch liệt dập dờn, kim quang gợn sóng năng lượng như gió bão quét sạch tứ phương, ra đinh tai nhức óc ầm ầm thanh âm. Chíp chíp, một tiếng tê minh hư không rung rẩy, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, đại bằng kim sĩ trực tiếp mở rộng triển khai trăm trượng, toàn thân kim quang rạng rỡ, như là kim sắc rủ xuống mây già thiên, hung uy che đậy lan tràn. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia một cổ bá đạo khí tức, so với chân chính kim sĩ đại bằng điểu còn muốn bá đạo vô cùng, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị. Ngao ô, cái này một sát na, tứ phương đàn thú tê minh, vì đó phủ phục, Lửa Lý Vương, Thạch Quy Vương, Linh Huyễn Hổ Vương mấy người cũng vô pháp chống lại xuống tới, hóa thành bản thể, xuề hai cánh, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này tựa như chân chính hình người chân bằng, lộ ra tử kim lôi quang, đáng sợ uy thế giống như là muốn để bốn phía hư không rơi xuống, ầm ầm, bỗng dưng, giờ phút này hư không bên trên, đột nhiên sấm sét vang dội, có hung hãn sấm vang triệt, một mảng lớn mây đen đột nhiên hiển hiện, nương theo lấy tim đập nhanh sáng chói hồ quang điện giữa trời, đám lôi vân này quá mức khổng lồ, so với Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đưa tới một mảnh kia mây năng lượng biển còn muốn khổng lồ, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ dẫn tới một mảnh kia mây năng lượng biển che đậy, xuất hiện ở đỉnh đầu của Đỗ Thiếu Phủ, mây đen cuồn cuộn, khí tức linh sinh linh rùng mình, chuyện gì xảy ra, cái này lôi điện bất thiện, cái này ô vân lôi điện, tự hồ là chuyên môn vì Đỗ Thiếu Phủ mà đến, có người kinh hô, cái này ô vân lôi điện tự hồ kẻ đến không thiện, trong chốc lát, thiên không thành nội ngoại vô số đạo ánh mắt chính là gắt gao nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cái này một mảng lớn làm cho người run như cầy sấy ô vân lôi điện, mục tiêu tự hồ chính là Đỗ Thiếu Phủ, nhìn qua một màn này, Hoang Quốc trong đại quân từng gương mặt một bàn cũng thừ ra một chút tới, điều này tự hồ có chút không ổn a. Y lão, Đỗ Vân Long mấy người hồi phục thần trí, thần sắc ánh mắt có chút ngưng lại, đây là có chuyện gì, trên chiến thuyền, Cốc Tâm Nhan một mực là sách tại cuốn họng sự ác độc của trên mắt hung ác trung lên, mỹ lệ trong hai con ngươi, ngưng sắc hiển hiện, Thanh Hồ lão yêu ánh mắt một mực gấp để mắt tới mới cái kia cuồn cuộn mây đen, vì đó nghi hoặc không chừng, đột nhiên, Thanh Hồ lão yêu cái kia khuôn mặt của hèn mọn hung hăng co lại, giống như là gặp quỷ đồng dạng, nhịn không được lớn tiếng kinh hô một tiếng, nói, không tốt. Cái đồ chơi này là thiên phạt, đại bằng hoàng đưa tới thiên phạt, Thanh Hồ lão yêu kinh hô lời nói quanh quẩn hư không, toàn trường rất nhiều người kinh ngạc không hiểu, không biết thiên phạt là vật gì, vù vù, nhưng Lôi lão, Y lão, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Hỏa Lôi Tử, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung mấy người số ít một ít lão nhân cùng cường giả, lại là lập tức hung hăng rung lên, ánh mắt giống như là điện giật vậy tập trung ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, truyền ngôn. Lúc có sinh linh làm không cho phép chuyện thế gian này, nghiệp chướng nặng nề, sẽ có thiên lôi gia thân, hôi phi yên diệt, Lôi lão mở miệng, hai con ngươi như là ẩn chứa lôi hải, hắn mặc dù chưa từng đặt chân chân chính thánh cảnh, nhưng là sống thời gian dài dằng dặc, biết thế gian rất nhiều bí ẩn, nói ra, cũng có thiên kiêu chí tôn, tìm hiểu chân lý, chứng ngộ tự thân, phá vỡ thế gian này cân bằng, biết dẫn tới thiên phạt sát kiếp, truyền ngôn như nếu là có thể chịu đựng, làm thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nếu là thất bại, hơn phân nửa là hôi phi yên diệt, thiên phạt người, thiên địa bất dung, khiêu khích thiên đạo người càng chứa, thiên phạt càng mạnh, bình thường mà nói, hôi phi yên diệt, viễn cổ thời điểm, từng cũng có phượng mao lân giác hiển hách vô địch chí tôn dẫn tới qua thiên phạt, đều là hôi phi yên diệt, chưa bao giờ từng có người từng thành công, như vậy lời nói, từ Tần Thiên Cốc trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại hư không, Tần Thiên Cốc tự hồ là cố ý lại cho pháp gia đệ tử giải hoặc, cũng là cố ý truyền khắp tứ phương, không biết ý gì. Nghe vậy, Hoang Quốc trong đại quân, lập tức bầu không khí ngưng kết, viễn cổ thời điểm những phượng mao lân giác đó vô địch chí tôn cũng dẫn tới qua thiên phạt, nhưng không có bất kỳ người nào thành công qua, điều này đại biểu, đây cơ hồ sợ là không thể nào thành công đi, gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì a? Thế mà trêu chọc đến rồi thiên phạt a? Gia hỏa này rốt cuộc là làm cái gì mất trí sự tình a? Thế mà đưa tới thiên phú, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, tướng quân mấy người cười khổ, hợp lấy tên kia lại là đưa tới thiên phạt, cái gì cẩu thí thiên phạt, tiểu tinh tinh quyệt miệng, nho nhỏ nắm đấm lại là nắm chặt, nàng cũng cảm thấy cái kia thiên phạt bên trong khí tức tuyệt đối không phải đồng dạng, giết cậu giết thân, phạm thượng, không biết lễ phép, tiểu tử này nghiệp chướng nặng nề, đây là thiên đô nhìn không được, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, hôi phi yên diệt a, ha ha ha ha. Bị thánh trận đồng tử chân thanh thuần nhất trong tay pháp gia đương thời tôn chủ cũng nghe đến rồi lời nói của Tần Thiên Cốc, cái kia máu me đầm đìa trắng bệch trên mặt cười lạnh dữ tợn, đùng đùng, thanh thúy cái tát tiếng từ pháp gia đương thời gò má của tôn chủ bên trên truyền ra, vốn là sưng vù gương mặt đỏ bừng giống như là muốn bị phiến phá, máu tươi mang theo trong miệng răng phun ra, lộ ra vô cùng thê thảm. Nó nếu là hôi phi yên diệt, ta cam đoan ngươi đi ở phía trước, lão thất phu, cho ta thành thật một chút. Chân Thanh Thuần nhàn nhạt quát lạnh, đối với nhà này tôn chủ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu không phải cố kỵ lão gia hỏa này dù sao cũng là Đỗ thiếu phủ ông ngoại ruột, hắn sợ là sớm đã đem hắn ném vào huyền thần trong tháp luyện hóa, bị Chân Thanh Thuần mấy cái tát tai phiến. Cái này pháp gia đương thời tôn chủ không biết là bởi vì miệng đã bị phiến sưng lên nói không ra lời, hay là thật không dám mở miệng, ánh mắt âm hàn oán độc, giống như là có thể giết người, nhưng thật đúng là im miệng nhìn, không dám ở há miệng. Bất quá giờ phút này, trên không trung, Tần Thiên Cốc thần sắc âm thầm bôi qua một chút hàn quang, ánh mắt vô tình hay cố ý từ trên người Chân Thanh Thuần lướt qua một chút, pháp gia tôn chủ ở ngay trước mặt hắn bị rút ra cái tát, cái này cùng rút hắn, cũng chênh lệch không xa. Mà ở giờ phút này đồng thời, Đỗ thiếu phủ trêu chọc đến rồi thiên phạt, cùng y lão, Mịch Thiên Hào đám người thần sắc tối ngưng so sánh, sắc mặt Tần Hoành Long lại giống như trong nháy mắt cười lạnh, hắn không nghĩ tới cái kia tiểu tạp toái lại là đưa tới thiên phạt, cái này cũng đủ để chứng minh, tiểu tử này lại là có thể cùng viễn cổ cái kia Phượng Mao Lân Giác không địa chí tôn so sánh, một khi nếu là thành công, đây chẳng phải là về sau muốn trở thành thiên địa này mạnh nhất chí tôn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2202, ngươi là ngày này, cũng không được. Trong miệng khẽ nhả một hơi hàn khí, đáy lòng sát ý phun trào, Tần Hoành Long âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, sau đó liếc qua chiếm cứ hư không phiên trào Lôi Vân, mắt lộ hàn quang, khóe miệng cười lạnh, thủ ấn ngưng kết, trực tiếp thu hồi pháp thánh kỳ cùng pháp thuật thế không gian, tiểu tử. Đây là ngày muốn thu ngươi, chết đi, Tần Hoành Long tự nói, đây là thiên phạt, giờ phút này đã không cần hắn động thủ, hắn thu hồi pháp thánh kỳ cùng pháp thuật thế không gian, miễn cho tự thân bị liên lụy, Lôi Vân hạo đẳng thiên tế, toàn bộ trên bầu trời hồ quang điện xuyên toa ở bên trong Lôi Vân, cường hãn lôi điện uy áp từ trong đó lan tràn ra, làm cho toàn trường sinh linh giờ phút này làn da lông tơ đứng đấy, dạng này lôi uy, cho dù là thánh cảnh tu vi người, cũng âm thầm rung động. Dạng này trong Lôi Vân, một khi những lôi đình đó bộc phát rơi xuống, sợ là ở bên trong trận ngoại trừ thánh cảnh tu vi người bên ngoài, không ai có thể sống sót, đủ để bị thần hồn câu diệt. Lôi Vân cuồn cuộn, thiểm điện xuyên toa, toàn bộ thiên không thành nội ngoại, giờ phút này lại là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm hư không, ục ục, hoang quốc trong đại quân, có không ít người âm thầm đảo nuốt nước bọt, không khí khẩn trương. Tự dưng ngưng kết thiên không thành nội ngoại, giờ phút này, ngay cả Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ Lão Yêu, Mịch Thiên Hào, Chân Thanh Thuần đám người, cũng là nhịn không được lần thứ hai khẩn trương đến rồi cực hạn, ngực tim đập gia tốc, huyết dịch ở bên trong thể bành trướng, ầm, rốt cục, cái này chiếm cứ hư không chân trời lôi uy đến rồi cực hạn, Lôi Vân bại đè lên cuối cùng, một cổ đáng sợ lôi uy đột nhiên hiện lên mà ra, tràn ngập cả mảnh trời không bình nguyên vậy, thật là mạnh lôi uy. Lôi uy cuồn cuộn, giờ phút này ngay cả ở phía xa vây xem càng ngày càng nhiều sinh linh, cũng rùng mình, vì đó run như cầy sấy. Đại bằng hoàng nhất định có thể chống lại đi qua, hoang quốc trong đại quân, có người mở miệng, ánh mắt có nghiêm lấy ngôn ngữ tự tin, không sai, đại bằng hoàng vô địch, nhất định có thể, thiên phạt lại như thế nào, ngăn cản không được đại bằng hoàng, chịu đựng a, thiếu điện chủ, nhất định có thể, Đỗ học trưởng nhất định có thể đủ chống lại. Sau không xa địa tình kết hận tiếp dương nặc cương vị chỗ, đóng ngoặc vuông, theo có người mở miệng, căng cứng yên tĩnh trên chiến trường, ở nơi này một sát na, cũng dần dần sôi trào lên, hoang quốc đại quân, thiên thú điện, bảy tinh điện, thiên vũ học viện đệ tử kích động, bọn hắn nắm chặt hai tay, sắc mặt đỏ lên, từ trong lòng lộ ra tự tin, bọn họ đại bằng hoàng, tất nhiên có thể triệt để tuyệt địa nghịch chuyển, ầm, thanh âm như vậy, triệt để vang vọng, chiến thuyền phía trên, đại quân triệt triệt để sôi trào, hội tụ thành trùng tiêu thanh âm, vang vọng tứ phương, Lôi Vân bên trong, sấm sét vang dội, loại kia cuồn cuộn lôi uy, để sinh linh trong đầu truyền ra trận trận mê muội, loại kia uy áp, quá mức khủng bố, đến từ thiên địa, khó mà loại trừ, Đỗ thiếu phủ ngước mắt, mắt thấy trên hư không cái kia chiếm cứ cuồn cuộn tim đập nhanh Lôi Vân, một mực lan tràn đến bầu trời bình nguyên bên ngoài vậy, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên. Một vòng nhàn nhạt khóe miệng đường cong nhất lên, lộ ra phong khinh vân đạm, Tần Hoành Long ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cuồn cuộn lôi vân, nhìn nhìn lại nhìn phong khinh vân đạm Đỗ thiếu phủ, mặt mo kéo ra, sau đó ánh mắt càng phát ra âm trầm, đáy lòng lạnh lẽo tự nói, tiểu tạp toái, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao có thể đủ chống lại thiên phạt, làm hồn phi phách tán, ta đã rõ ràng, ai dám ngăn ta, ngươi là ngày này, cũng không được. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu mắt thấy sâu trong hư không cái kia cuồn cuộn bại đè lôi vân, theo ngừng nói, bỗng dưng, đưa tay trực chỉ bầu trời, nói, như lại ngăn cản với ta, vậy ta liền nghịch ngươi ngày này, thanh âm tựa như sấm rền, quanh quẩn tứ phương, như vậy lời nói, rơi vào tứ phương sinh linh trong tai, nhìn như vậy bên trên hư không trực chỉ lôi vân thẳng tắp nam tử, toàn trường sinh linh không chịu được ánh mắt hung hăng rung lên, như lại ngăn cản với ta, vậy ta liền nghịch ngươi ngày này, như vậy lời nói, là bực nào bá đạo vô cùng, không hổ là ma vương, thanh hồ lão yêu ám ngữ, tim đập rộn lên, hắn rốt cuộc biết vì sao gia hỏa này bị đương thời gọi là ma vương, ngay cả đối mặt thiên phạt cũng dám như vậy khiêu khích, hắn tự cho là mình là thế nào cũng không dám, trên đời này cũng không có ai dám, như vậy hung tàn đi, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Minh Yêu, Liễm Thanh, Độc Cô Phần Thiên mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, vì đó cười khổ, mặc cảm, ầm ầm, tự hồ là nghe thấy được Đỗ Thiếu Phủ loại kia lời nói của khiêu khích, trên bầu trời lôi vân càng phát ra kịch liệt cuồn cuộn, trầm thấp tiếng sấm đột nhiên vang vọng không ngừng, từng chùm trọn vẹn to bằng cánh tay tráng lệ lôi đình ở bên trong lôi vân không ngừng xuyên toa, thế nào, nghịch ngươi lại như thế nào, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lên trời, phóng khoáng cười to, tiếng gầm điếc tai, ục ục, cái này ma vương, đây là đang khiêu khích trời ạ, sinh linh ngạc nhiên, rất nhiều người yết hầu nhấp nhô, đảo nuốt nước bọt, cái kia ma vương thật đúng là hung tàn, ầm ầm, mà khi Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói đường dưới sườn núi, bỗng dưng, lôi vân co vào, một đạo tựa như cột ánh sáng lôi đình giống như một đầu lôi điện cự mãng từ trong lôi vân xông ra, sáng chói lôi đình xé rách không gian, mang theo the thế chói tai sắc nhọn xoẹt, thanh âm, đối Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh xuống, mênh mông như vậy hủy diệt lôi đình, làm cho thanh hồ lão yêu cũng trực tiếp nhíu mày, vì đó rung như cầy sấy, dạng này một đạo thiên phạt lôi đình, cũng đủ để cho đồng dạng thánh cảnh cường giả hồn phi phách tán, sấm sét vang dội, hư không rung động, đáng sợ kia lôi đình, liền như vậy tại thiểm điện ở giữa, trực tiếp đánh vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ trên người lập tức bị che kín sáng chói hồ quang điện, xì xì xì, đáng sợ kia lôi điện tại Đỗ Thiếu Phủ trên người trong nháy mắt lan tràn ngập đại bằng kim sĩ, sau đó ở giữa trực tiếp khuếch tán ở tại cái kia bát ngát hư không bát quái đồ bên trên, hồ quang điện sáng chói, phân tán ở tại bát quái hư không đồ lần trước khắc cái kia vô số dị tượng phía trên, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, tinh hà, tử viêm yêu hoàng, sơn hà đại địa, vô số bóng thú các loại, đều là bị điện giật cung bao vây. Bát ngát bát quái hư không đồ bên trên, giờ phút này bị lôi điện bao khỏa, càng có vẻ sáng chói, nhưng trong đó, lại là lộ ra một cổ khí tức hủy diệt, toàn trường ngạc nhiên rung động, dạng này hủy diệt lôi đình để chúng sinh run rẩy, nhưng tự hồ rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ cũng không có hiệu quả quá lớn, liền bản lãnh bực này sao, vạn chúng nhìn trừng trừng, chúng sinh run rẩy bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trên người giày bố lôi điện, mắt thấy cái kia thiếp chặt lôi vân, mỉm cười. Điểm ngón tay một cái hư không, quát khẽ, tiếp tục đi, nếu chỉ là như thế này, cái kia liền không có ý gì, tự hồ Đỗ Thiếu Phủ khiêu khích, giờ phút này hoàn toàn chọc giận cái kia phô thiên cái địa lôi vân, sáng chói hoa mỹ lôi đình ở nơi này một cái chớp mắt tựa như hung thú gào thét, hồ quang điện tại đầy trời tàn phá bừa bãi múa, trong nháy mắt hội tụ thành liên miên lôi đình, đều có cự mãn kích cỡ tương đương, từng đầu như là phô thiên cái địa vậy, cuối cùng ầm vang hướng phía Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống, ầm. Hoa mỹ lôi đình, khí tức hủy diệt, trực tiếp đầy trời rơi xuống, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm trải rộng ra, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2203, nghịch thiên mà đi. Đáng sợ hủy diệt lôi điện, tại trên người Đỗ Thiếu Phủ cùng bát ngát hư không bát quái đồ bên trên tràn đầy mà ra, lập tức hóa thành vô số điện xà trải ra, dạng này một màn thật là đáng sợ. Dạng này đánh vào thị giác, không gì so sánh nổi, xa xa nhìn qua, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tựa như lôi thần hàng lâm, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, quanh thân hư không bát quái đồ đã hóa thành lôi điện bát quái đồ, lôi quang lấp lóe, đáng sợ như vậy hủy diệt thanh thế, để thanh hồ lão yêu bực này thánh thú cảnh cường giả cũng tê cả da đầu, dạng này thiên phạt, thanh hồ lão yêu rất rõ ràng, nếu là mình đối mặt, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ, ầm ầm, trên trời cao. Ầm ầm, sấm sét vang dội không thôi, phiên trào lôi vân, liên tục không ngừng phun ra loại kia sáng chói lôi đình, mỗi một đạo đều đủ để thánh cảnh tu vi người rùng mình. Đáng sợ như vậy lôi đình, giờ phút này lại là phô thiên cái địa đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, đều rơi vào hư không bát quái đồ bên trên. Như vậy tiếp tục, cực độ kinh khủng lôi đình tựa như là trời mưa đồng dạng, qua phía dưới, hư không phá toái, rậm rạp chằng chịt đen kịt vết nứt không gian, phản phất như là thác nước lơ lửng hư không, để cho người ta nhìn lên một chút cũng run rẩy bất an. Chỉ là cái này hủy diệt lôi đình, rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ cùng hư không bát quái đồ bên trên, hủy diệt hồ quang điện trải ra, dày đặc toàn bộ hư không bát quái đồ, nhưng cuối cùng lại là theo một loại nào đó quỷ tích, trực tiếp tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Từ trên người Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này chẳng biết lúc nào, sấm sét màu tím phù lục bí văn bao trùm quanh thân, cái kia hủy diệt lôi điện như là từng đầu điện xà, liên tục không ngừng tràn vào làn da, cuối cùng chui vào cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bên trong không gặp. Đỗ Thiếu Phủ vốn là cơ thể viên mãn vô khuyết, giờ khắc này ở bực này lôi điện phía dưới, lấy một loại mắt thường cơ hồ tốc độ rõ rệt, còn tại càng phát mượt mà cùng sung mãn, càng phát ra lộ ra một loại tử kim chi sắc. Nguyên bản còn có người lo lắng Đỗ Thiếu Phủ lại ở thiên phạt phía dưới thần hồn câu diệt, nhưng này dạng một màn xuất hiện, lập tức để cho người ta thần sắc sinh sinh chuyển đổi thành vẻ kinh ngạc, tựa như là gặp quỷ vậy. Ông trời ơi, cái này, dạng này một màn xuất hiện, kinh hãi toàn trường, rất nhiều sinh linh cái cầm ngạc nhiên đến thật lâu không cách nào thu hồi, cũng chỉ có dạng này sao, tự hồ còn chưa đủ a. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn phía trên chiếm cứ lôi vân, thấp giọng tự lẩm bẩm, đóng ngoặc vuông. Theo thoại âm rơi xuống, bước chân vừa nhấc, Đỗ Thiếu Phủ trèo lên không cất bước mà ra, ở dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, tại lôi đình tựa như bạo vũ trong nổ vang, Đỗ Thiếu Phủ liền như vậy hướng thẳng đến cái kia lôi vân mà lên. Cái này, làm dạng này một màn xuất hiện, nhìn một cái kia sau lưng mọc lên hai cánh thẳng tắp nam tử bao khỏa lôi điện bước lên trời, cho dù là hỏa lôi tử, cũng là không khỏi há to miệng, sau đó khóe miệng vẽ cười khổ đường công phát họa, Thanh Hồ Lão Yêu, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung, Lôi Lão các loại, giờ phút này cũng từng cái ánh mắt đều muốn trợn lồi ra, tên kia còn có thể càng cuồng ngạo hơn hung tàn một chút sao. Tần Hoành Long mặt mo run rẩy, hai con ngươi âm thầm hoảng sợ, tại Tần Hoành Long trong tưởng tượng, cái kia tiểu tạp toái hẳn là tại kinh khủng kia thiên phạt phía dưới hôi phi yên diệt mới đúng, thật không nghĩ đến lại là bây giờ kết quả, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ bước lên trời. Bên trong vùng thế giới này lôi vân tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, năng lượng đột nhiên trở nên dị thường bạo động bắt đầu, hủy diệt lôi uy di đầy trời địa, để sinh linh trong cơ thể huyền khí cùng thần hồn trực tiếp trệ tắc, oanh, oanh, oanh, ầm, lôi vân chỗ sâu, sấm sét vang dội, từng đạo càng thêm sáng chói lôi đình rơi xuống, hỏa thích phóng xuất ra cái kia hủy diệt phá hư chi lực, hoa mỹ lôi đình phô thiên cái địa nổ tung, hư không từng khúc vỡ nát, thanh thúy lưỡi mát lôi âm tại phiến thiên địa này vang dội không thôi. Bực này lôi đình rơi xuống, đầy trời xuất hiện từng mảnh vết nứt không gian đen nhánh, thật là mạnh lôi phạt. Lôi Lão, Chân Thanh Thuần chờ ở trận không ít cường giả cấp cao nhất, mắt thấy dạng này một màn, cũng đổ hút khí lạnh. Khó trách nói viễn cổ những phượng mao lân giác đó vô địch chí tôn, cũng vô pháp chống lại thiên phạt. Dạng này lôi phạt thật là đáng sợ, đủ để hủy diệt tất cả, ai có thể chống lại. Nhưng đối mặt dạng này hủy diệt lôi đình, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng dừng bước lại, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, trên người lôi điện phù lục bí văn bao trùm, lộ ra hình sát, trực tiếp thả người, tại lôi đình vạn trượng bên trong phù diêu mà lên, xuất hiện ở cái kia ngập trời trong lôi vân, ầm ầm, trong chốc lát, cái kia vốn là kịch liệt phiên trào lôi vân, tựa như là sóng lớn bên trong mặt nước lại bị đầu nhập vào một cái tạc đạn, liên miên không dứt lôi minh phía trên nổ tung, sấm sét vang dội. Phô thiên cái địa lôi đình giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, phanh phanh phanh, dạng này âm thanh sấm sét giống như muốn nổ tung hư không, liên miên không dứt, làm cho toàn trường sinh linh hai lỗ tai oanh minh, mà nhất làm cho đám người kinh hãi im lặng là, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tại nơi trong lôi vân, lại là hoàn hảo vô khuyết, đáng sợ kia lôi đình trùng kích, rơi ở bên trong thân thể, phản phất như là giống như cái động không đáy biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia lôi điện phù lục bí văn càng ngày càng sáng chói, hình sắc khí tức càng lúc càng nồng nặc. Cái này, toàn trường ngốc trệ, kinh hãi đến không cách nào ngôn ngữ. Cho dù là Tần Thiên Cốc giờ phút này, cái kia nhìn như cực kỳ khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, đã ở âm thầm rút bắt đầu chuyển động, vách núi dốc đứng, thụ một ung tùng, cổ phát sâu u, lộ ra tang thương không gian. Giờ phút này lão phong tử, phục nhất bạch, tang thương thiếu niên, còn có cái kia linh hoạt kỳ ảo trung niên bốn bóng người lơ lửng sâu trong hư không, bốn đạo ánh mắt ba động hào quang, giống như là có thể quét ra hư không, thăm dò thế gian này. Biến thái, tiểu tử này quá biến thái đi. Lão Phong Tử mở miệng, sâu xa như biển ánh mắt chỗ sâu, giờ phút này tràn đầy rung động, đây quả thật là thiên phạt sao, tiểu tử này rất cổ quái đi, cho dù là đặt ở phía trên, những yêu nghiệt kia chống lại thành công, không chết cũng muốn thoát hơn mấy lớp da đi. Tang Thương thiếu niên mở miệng, cái kia tràn ngập tang thương cùng mặt mũi cơ trí bên trên, chẳng biết lúc nào cũng đã một mảnh kinh hãi. Ta đã sớm nói, tiểu tử này không thể so với lên những yêu nghiệt kia kém, chỉ mạnh không kém. Phục Nhất Bạch mở miệng, gãi gãi bản thân cái kia tựa như tóc giống ổ gà vậy, thần sắc đạm nhiên. Hắn thân mang lôi đình võ mạch, là Đỗ gia vị kia lưu lại hậu nhân, cái này thiên phạt đối với hắn. Không Linh Tố Bào trung niên ánh mắt ý vị thâm trường, ầm ầm, sấm sét vang dội, thiên địa rung động, cuồn cuộn trong lôi vân lôi đình cuồn cuộn, lôi điện tàn phá bừa bãi. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân trong đó, đại bằng kim sĩ mở rộng, lôi điện tím bầm bao trùm, vẫn từ cái kia cuồng bạo lôi đình tựa như là sóng lớn ngập trời, cũng như là bàn thạch không thể rung chuyển. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ toàn thân liền tựa như là không đáy, đang hấp thu cái này đầy trời lôi điện. Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi điện phù lục bí văn càng ngày càng sáng chói, tựa như là tử kim diệu nhật giữa trời, mà cái kia lôi vân quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tần Hoành Long mặt già bên trên liên tiếp run rẩy, nhưng giờ phút này nhìn cuồn cuộn hủy diệt lôi đình khí tức, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ không cách nào hoàn thủ, cũng không dám đi lên xuất thủ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2204, đặt chân thánh cảnh. Cái kia cuồn cuộn hủy diệt lôi đình dày đặc, Tần Hoành Long có thế không dám tùy tiện bước chân trong đó, càng không dám cho là mình có thực lực kia, có thể nhận loại kia tác động đến. Đáng sợ như vậy một màn, của mọi người sinh nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu. Chưa từng bao lâu, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khó chơi, trong lôi vân cuồng bạo bắt đầu lắng lại bắt đầu, đáng sợ kia lôi uy năng lượng từ từ trở thành nhạt, cuối cùng cái kia che khuất bầu trời lôi vân, đã ở vô số rung động trong ánh mắt, chậm rãi tiêu tán tại thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giăng đầy lôi điện, Bát Quái hư không đồ bên trên hồ quang điện, cuối cùng cũng như là cẩn thận thăm dò vậy, đều tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội không gặp. Ta nói, ta đã rõ ràng, ngươi rốt cuộc ngăn không được ta. Mắt thấy giải tán lôi vân, Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm ngẩng đầu, nhìn qua cái kia tiêu tán lôi vân, ánh mắt kiên nghị mà sắc nhọn chí, khóe miệng nhất lên một vòng nhàn nhạt tự tin ý cười, giống như là tại tự lẩm bẩm, nói, thánh cảnh là thật ta lấy Bát Quái trèo lên thánh cảnh, phá, ầm. Làm Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm thoại âm rơi xuống, quanh thân như bóng với hình hư không Bát Quái đồ bên trong, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, cổ lão phù lục bí văn, giăng đầy tinh hà, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, đều hướng phía Đỗ Thiếu Phủ co vào, sau đó dần dần tiêu tán. Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi điện phù lục bí văn đã ở nội liễm, hư không bên trên, giờ phút này cái kia một vòng sáng chói thần hoàng, cũng là hóa thành một vòng hào quang óng ánh, lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm. Đầy trời hư không, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, đại bằng kim sĩ mở rộng, làm hư không Bát Quái đồ cuối cùng tiêu tán dung nhập thể nội thời khắc, cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh phía trên, lam lũ quần áo phần phật, giống như một cái tuyệt thế hình người chân bằng, khí tức trong lúc mơ hồ khuếch tán vô tận bầu trời, có thể làm cho phiến thiên địa này cũng vì đó chấn động. Ầm, đột nhiên, liền ở đây tế, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản đình trệ khí tức, tại lúc này lần thứ hai rung động, bành trướng cuồn cuộn, phản phất như là giống như đại dương xông ra, hư không tại chấn động, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân phát sáng, truyền ra tiếng oanh minh, quang mang của liên miên tựa như thần hà xông ra, ầm, trầm thấp một tiếng vang trầm thanh âm giống như phong lôi, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội truyền ra, cái kia một đạo vô hình bình cảnh, liền như vậy trực tiếp bị xông phá, đặt chân thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cùng võ mạch dung hợp về sau, khí tức trên thân đã sớm rất khó phân rõ ràng là thánh vũ cảnh vẫn là thánh phù cảnh. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, là chân chính đặt chân thánh cảnh, hư không bên trên, Đỗ Thiếu Phủ kết nối hư không, có một cổ vô thượng thánh uy từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, cùng thiên địa tương liên, ta trước kia làm tất cả không có sai, nhưng cũng không có đúng, thánh cảnh là thật ta, đây mới là ta hẳn là đặt chân thánh cảnh, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thì thào mở miệng, khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong, mỗi người đặt chân thánh cảnh cũng không giống nhau, nhất là Đỗ Thiếu Phủ. Lĩnh ngộ đông đảo, có được đông đảo, nhìn như đều đã không thiếu sót viên mãn, nhưng kỳ thật vẫn không có tìm tới một cái cân bằng, bởi vậy trước kia một mực không cách nào chân chính đột phá. Nhưng cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ tại lần lượt trong thất bại kịp thời đốn ngộ, thánh cảnh là thật ta, lấy bát quái vì cân bằng, lấy bát quái áo nghĩa trùng kích thánh cảnh, nhục thân cùng nguyên thần, đều là thoát bình thường nhập thánh, đây là con đường của ta. Đỗ Thiếu Phủ tự nói, nhục thân cùng nguyên thần, lần này cũng thoát bình thường như thánh, không giống bình thường. Đỗ Thiếu Phủ một lần này đột phá, tính cả nhục thân cùng nguyên thần, quang mang ba động, từ sâu trong hư không, phản phất là có thánh quang giáng lâm, có sức mạnh thần bí từ thiên địa thẩm thấu mà ra, cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, giống như là tại tẩm bổ Đỗ Thiếu Phủ. Cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng giữa không trung, vô hình kia bên trong thánh uy, lại là to lớn cuồn cuộn, tự dưng bá đạo uy nghiêm, khí tức kia dao động thiên địa, cho người ta một loại phản phất như là thác nước sôi trào mãnh liệt cảm giác. Dạng này thánh uy quá mạnh, như là gió lốc, quét sạch thiên địa này, làm cho cả bầu trời bình nguyên chấn động, khí tức gợn sóng chập trùng, hướng phía sóng gió ngập trời. Ngao ô, toàn trường yêu thú gào thét, sợ hãi mà e ngại, nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Dạng này uy áp, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh Mục mấy người cũng vô pháp lại chống cự, vì đó quỳ sát. Thanh Hồ lão yêu dạng này thánh thú cảnh, giờ phút này cũng trực tiếp cúi đầu, toàn cảnh là rung động. Cái kia thánh uy quá cường đại, cùng thiên địa cộng minh, Thanh Hồ lão yêu đều không thể ngăn cản, chỉ có thể bảo trì lòng kính sợ, bằng không hắn thánh thú cảnh cũng phải bị bại ép. Thạch Thành, hoàng cung rung động, cái kia một đầu kim long chiếm cứ, kim sắc quang mang, tựa như một vòng diệu nhật bốc lên. Ngao, cái này một sát na, từng hồi rồng gầm, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, khiên động thiên địa, uy áp lan tràn toàn bộ Thạch Thành, còn tại hướng bốn phía tán đi. Khí tức như vậy thật là đáng sợ, cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, sau đó mới dần dần biến mất không gặp. Nhưng giờ phút này, tất cả quỳ sát Thạch Thành sinh linh chấn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ trong thành đá năng lượng thiên địa lần thứ hai nồng nặc một bậc thang, đại bằng hoàng lại đặt chân thánh cảnh, ba lần thánh cảnh, không giống bình thường, tuyệt địa đảo ngược, nghịch thiên mà đi, đại bằng hoàng vô địch. Chiến thuyền phía trên, hoang quốc đại quân sôi trào, bọn hắn quỳ sát trên bong thuyền, ánh mắt lại là phấn chấn kích chiến. Đỗ Thiếu Phủ liền như vậy lẳng lặng đứng ở hư không, quang mang của trên người lóa mắt, giờ phút này làm cho toàn bộ thiên địa phản phất đều mờ đi, chỉ có sau lưng mọc lên hai cánh hắn, trở thành trong thiên địa này duy nhất. Xa xa nhìn lại, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này tựa như thần linh, mang cho người ta một loại thiên địa sơ khai cảm giác, cho người ta một loại có thể quét ngang bát phương, nhìn xuống thương sinh cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lên bầu trời chỗ sâu, trong mắt tử kim quang mang như là hai tia chớp, sáng lạng vô cùng, bể nghệ tứ phương, khinh thường quần hùng. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, quang mang của trên người chậm rãi tiêu tán nội liễm, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tứ phương uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này toàn trường sinh linh lúc này mới sợ hãi đứng dậy, không còn bị uy áp chỗ áp chế. Nhưng giờ phút này không có bất kỳ cái gì khí tức cùng quang mang ba động, nhưng toàn trường sinh linh lại là đều có thể cảm giác được, giờ phút này một cái kia gầy gò thẳng tắp nam tử đã chân chính đặt chân đến rồi thánh cảnh. Mắt thấy cái kia sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, tựa như hình người chân bằng nam tử, ánh mắt mọi người rung động mà ngốc trệ, hắn thế mà thực sự đột phá. Toàn trường sinh linh đang thừa người, có người mở miệng tự lẩm bẩm, hôm nay từng cảnh tượng ấy, đó là từng cái kỳ tích. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh mắt thấy không trung, đều là lộ ra nét cười của hiểu ý. Thiên Không Thành bên trong, Hàng Ngạo Đồng sách tại cổ họng tâm, rốt cục tại lúc này rơi xuống, băng đạm mạc băng lãnh đến rồi khuôn mặt của cực hạn bên trên, một vòng xinh đẹp nụ cười động lòng người lặng yên hiển hiện, đối với bên người Đỗ Thiếu Cảnh nói, ca ca ngươi thành công, ca ca thành công, chân chính thánh cảnh, ta liền biết ca ca biết không có chuyện gì. Đỗ Thiếu Cảnh trên mặt tiếu dung nở rộ, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2205, ngươi đã không chịu nổi một kích. Chiến thuyền phía trên, giờ phút này Tím Thiên Tôn cũng hai con ngươi rung động thất thần, ánh mắt kinh ngạc mắt thấy trên hư không kia thân ảnh, ánh mắt sau đó kích động mà cực kỳ hâm mộ, nói khẽ, tứ ca, ngươi thu một cái đệ tử giỏi, nếu là giờ phút này ngươi có thể đủ tận mắt nhìn thấy, vậy cũng tốt. Đột phá, ta Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng đột phá thánh cảnh, cách đó không xa, trong đám người, Trấn Bắc Vương thân thể rung động, kích động đầy rẫy lệ nóng doanh trồng, lúc trước hắn nhận tiện nghi Tôn Nhi, từng bước một tiến lên, giờ phút này đặt chân thánh cảnh, sừng sững ở nơi này đương thời chi đỉnh, gọi hắn làm sao có thể đủ không kích động, ta Hoan Quốc sẽ rất hưng thịnh, Đỗ gia liệt tổ liệt tông có linh, Trấn Nam Vương, Đỗ gia các lão nhân, từng cái giờ phút này chẳng lẽ mừng rỡ rung động, kích động rơi lệ, cùng Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương mấy người kích động đến rơi lệ so sánh, sắc mặt của Tần Hoành Long lại là âm trầm khó coi đến rồi cực hạn, ngay cả sắc mặt Tần Thiên Cốc cũng khó coi bắt đầu, chống cự xuống thiên phạt, cùng người khác bất đồng ba lần đặt chân thánh cảnh. Cái này chứng minh Đỗ Thiếu Phủ vượt qua viễn cổ những phượng mau lân giác đó vô địch chí tôn, đây mới thật là vô địch tồn tại, đã không cần bao lâu, đến lúc đó trên đời này đem chỉ riêng hắn tung hoành, đây là Tần Thiên Cốc cùng Tần Hoành Long cũng không nguyện ý thấy, cũng là sợ nhìn nhất đến kết quả. Đến lúc cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt lôi điện tím bầm quang mang cũng biến mất, con ngươi khôi phục trong sáng, khí tức bình thản, lộ ra một loại viên mãn vô khuyết cảm giác. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn hướng về phía thiên không thành bên trong, giờ phút này bị cái kia một đạo vô hình bích chướng cấm chế chỗ cách, nơi đó có vào hai đạo bóng hình xinh đẹp, là hắn ngày đêm suy nghĩ. Đột ngột, hư không có hào quang sáng chói phun trào, chấn động hư không, một lá cờ cờ phát ra sáng chói quang mang chói mắt, lớn lên theo gió, phiên kỳ phía trên, bên trên có nhật nguyệt tinh lúc ảnh đang xoay tròn, có năng lượng thiên địa đang cuộn trào, trong lúc vô hình khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Để ở trận sinh linh binh khí tự dưng phát trung, giống như là muốn lướt đi đối cái kia phiên kỳ triều bái vậy, Tần Hoành Long lại lần nữa ra tay, không thể cứ như thế mà buông tha, cái này họa lớn tuyệt đối không thể tồn tại, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản, chặn đánh giết, cờ xí dương ra, tinh thần toàn chuyển, năng lượng ba động, bộc phát quang mang, đáng sợ pháp thánh kỳ, trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, pháp thánh kỳ cuồn cuộn trải rộng ra, mang theo vô cùng đáng sợ dị tượng, quét sạch hướng Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa. Pháp thánh kỳ quá mạnh, là pháp gia chấn tộc trọng bảo, đáng sợ kêu uy thế cuồn cuộn bầu trời, tựa như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, muốn trấn áp tất cả. Ngao ô, ông, cũng trong cùng một lúc, cái kia lớn lên theo gió pháp thánh kỳ bên trong, đột nhiên có long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, phong lôi vang vọng, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, tử kim quang mang ngập trời, bạc kim sắc kiếm mang quét sạch. Hai cổ thật lớn uy áp quét sạch ra, làm cho cái kia cuồn cuộn trải ra pháp thánh kỳ cũng bỗng nhiên bị ngăn trở. Một thanh tử kim rộng kiếm từ pháp thánh kỳ bên trên lướt đi, mang theo thanh long bạch hổ cùng chu tước huyền vũ tứ thú hư ảnh cuồn cuộn mà ra. Một thanh bạc trường kiếm màu vàng ống phong lôi âm vang, ngàn vạn kiếm mang quét sạch bộc phát, chấn tâm thần người. Đây là tử kim thiên khuyết cùng đại la kiếm trận, nguyên bản bởi vì Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao hầu như không còn, tự chủ công kích. Bị Tần Hoành Long lấy pháp thánh kỳ trấn áp giam cầm, nhưng cũng không từng bị Tần Hoành Long luyện hóa. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ khôi phục, lấy tự thân chi lực thôi động tử kim thiên khuyết cùng đại la kiếm trận, trong chốc lát đem pháp thánh kỳ ngăn cản. Ngay tại lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, hoành độ hư không, trực tiếp thoát ly pháp thánh kỳ bao phủ, hướng phía Tần Hoành Long lao đi. Biến hóa như thế, để Tần Hoành Long sắc mặt kinh biến, nhưng Tần Hoành Long là thánh cảnh cường giả, cũng là trong nháy mắt sau lưng hư không vỡ nát, khí tức bộc phát, nổi lên kinh đào hải lãng, vô cùng vô tận không gian gợn sóng quét sạch mà ra, bầu trời bị tô lên óng ánh khắp nơi, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều vặn vẹo, dị tượng đột biến, lấy Tần Hoành Long làm trung tâm, bốn phía hư không gió nổi mây phun, uy áp cuồn cuộn, có thần cầm vỗ cánh hiển hiện, hung thú gào thét, hào quang óng ánh, liệt thiên cương phong, còn có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, có núi sông oanh minh, những thứ này đáng sợ hiện tượng đang diễn hóa một phương thế giới, cảnh tượng dọa người. Long, Tần Hoành Long toàn lực mà làm, nương theo lấy thánh uy, từ trong cơ thể nổ sáng chói phù lục bí văn cũng trong nháy mắt tuôn ra, võ mạch phun trào, bò, ò, thú hống kinh thiên, phỉ thú lại hiện ra, hủy diệt chi khí quét sạch, vẻn vẹn một cái chớp mắt, Tần Hoành Long toàn lực mà làm, võ mạch, pháp thuật thế, mạch hồn cùng nhau thôi động, Tần Hoành Long cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cường đại, thậm chí trong lúc mơ hồ để hắn mang theo một loại bất an, cho nên toàn lực mà làm, cũng muốn thừa dịp hắn vừa mới đột phá chưa từng vững chắc thời khắc, muốn tiêu diệt đi, lão thất phu này lại đánh lén, lão hỗn đản đáng giận, Đỗ Tiểu Thanh chửi ầm lên, không để ý chút nào cùng hình tượng, cái kia pháp gia Tần Hoành Long quá vô sĩ, lần lượt đánh lén, đơn giản không biết xấu hổ đến rồi cực hạn, ầm ầm, pháp thuật thế, võ mạch, mạch hồn, thánh uy, Tần Hoành Long toàn lực mà làm, sát ý dạt dào, Tần Hoành Long thủ đoạn ra hết, uy năng trùng điệp điệp gia, phóng thích cuồng bạo đại thế, lập tức hư không bên trên, phù văn như sóng, khuếch tán ra năng lượng triều dân, chấn động bầu trời bình nguyên, để sinh linh hoảng sợ. Vì thế như vậy, năng lượng ngút trời, cuốn lên trăm ngàn trượng cao, đại thế bại ép, đem hư không bao phủ, phù lục bí văn cuồn cuộn, hào quang rực rỡ như là thần hỏa đang thiêu đốt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chưa từng đình trệ, mọi người ở đây ánh mắt trong hoảng sợ, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang phù lục bí văn vô tận, tựa như là một mảnh kim sắc đám mây che trời mở rộng, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vô tận bá đạo ý chí, nghiêm nghị bành trướng, chíp chíp, giờ phút này, cái kia mở rộng đại bằng kim sĩ che đậy hư không, bá đạo khí tức chấn động tứ phương, trên bầu trời như là kim quang hải dương, trong lúc mơ hồ có bằng minh thanh âm tê minh, dạng này kim quang phù lục bí văn lít nha lít nhít mở rộng, hừng hực đến để đất trời bốn phía ảm đạm, ngay cả Thanh Hồ lão yêu cũng phải ánh mắt hơi khép, cảm giác được chói mắt khó mà nhìn thẳng vào, ở trong từng tia ánh mắt, cái kia giống như là đám mây che trời đại bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim sĩ vỗ, bộc phát ra để cho người khiếp đảm bá đạo uy thế, đây là đại bằng phù diêu, vỗ cánh kích thiên, hào quang rực rỡ, hừng hực kim quang liên thành phiến, trong lúc vô hình uy thế, giam cầm hư không, cùng là thánh cảnh, giờ phút này ngươi không chịu nổi một kích, phanh phanh phanh phanh, cái này một sát na, làm cái kia đại bằng kim sĩ vỗ, bộc phát ra không gì sánh nổi kim quang uy thế, pháp thuật thế không gian bên trong thần cầm hung thú đang rung rẩy nổ nát vụn, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh đánh nát, dị tượng tiêu tán, hư không trầm luân, tất cả hóa thành chân không, cùng là thánh cảnh, giờ phút này ngươi không chịu nổi một kích, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm băng hàn, khí tức bành trướng đáng sợ, để hư không rung rẩy, sau lưng đại bằng kim sĩ bên trên, kim sắc phù lục bí văn phủ kín nửa bên bầu trời, phản phất là cùng thiên địa này hòa thành một thể, vô thượng thánh uy tràn ngập, nhìn hướng về phía Tần Hoành Long mạch hồn phỉ, quá nhanh, đây là bay xa vạn dặm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở khổng lồ kia phỉ thú trước đó, bộc phát ra không gì sánh nổi bá đạo uy thế, trên người một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên quét sạch, đấm ra một quyền, gọn gàng, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, một quyền này bao khỏa kim quang, trong lúc mơ hồ mang theo long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm, bể nghệ bát phương, ầm, đáng sợ kia phỉ thú trong mắt đột nhiên kinh hãi, một quyền kia để nó không cách nào tránh né rơi vào mi tâm, trực tiếp đánh xuyên, tựa như vật sống vậy khổng lồ thú thân thể, tồi khô lạp hủ hóa thành mảng lớn sáng chói phá toái phù lục bí văn kích tán, một quyền phía dưới, cái kia đáng sợ, phỉ thú từng khúc vỡ nát, không chịu nổi một kích, kết quả này, để toàn trường hoảng sợ kinh dị, không khỏi là có một loại không thể thở nổi cảm giác, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2206, thắng. Phốc, Tần Hoành Long một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, mạch hồn bị hủy, thiệt hại nặng như vậy quá nặng đi, để cho hai con ngươi hoảng sợ đến rồi cực hạn, không thể tin, cùng là thánh cảnh, giờ phút này ngươi lại không cậy già lên mặt tiền vốn, không chịu nổi một kích, một quyền đánh nát Tần Hoành Long mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại là chưa từng có mảy may đình trệ, thế như trẻ tre, tiếng quát truyền ra, song đồng vô cùng băng lãnh, trong mắt hàng quang như lưỡi đao vậy khiếp người, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, đáp xuống, hoành độ hư không, bay xa vạn dặm, trong nháy mắt mà tới, ầm, dạng này một bóng người, cổng lên kim sắc đại bằng kim sĩ kích thiên, lăng lệ bá đạo cường thế, muốn đem cái này hư không chấn vỡ, toàn bộ mái tóc bay múa, toàn thân kim quang dày đặc, khí tức khủng bố ngập trời, xoẹt, quá nhanh, bằng lâm cửu thiên tốc độ, ở trong trận cho dù là Thanh Hồ lão yêu cũng nhìn lấy có chút hư ảo, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Tần Hoành Long trước người, lấy tay mà ra, năm ngón tay hơi cong, kim quang bộc phát, nhức mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh phù diêu cửu thiên, cái này một sát na, bá đạo bén nhọn khí tức quét sạch bầu trời, chúng sinh thể nội không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn kinh dị cảm giác, giống như là đối mặt vương giả vậy, yêu thú càng là thú hồn run rẩy, phủ phục mà hạ, đây là Đỗ Thiếu Phủ đại bằng nát độn trảo, giờ phút này lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực tu vi thi triển, vùng trời này đều ở điên đảo, thiên vũ bành trướng, kim quang chói mắt cùng bá đạo ý chí, làm cho vùng hư không này Đỗ Thiếu Phủ trở thành duy nhất, uy thế như vậy, để toàn bộ sinh linh hoảng sợ là sắc, vì đó lông tơ đứng đấy, thánh cảnh tu vi người cũng rung động, vẻn vẹn một trảo, liền khủng bố như thế, hộc máu Tần Hoành Long kinh hãi, trước người phù văn xen lẫn, hóa thành màn sáng, muốn ngăn cản một kích này, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này một kích này thật là đáng sợ, bá đạo vô cùng, cùng thiên địa cộng minh, bá đạo ý chí quét sạch, dường như điều động thiên địa chi uy, cầm giữ một phương này hư không. Xùy một tiếng, tầng hoành long quang mang của trước người ứng thanh mà nát, thế như chẻ tre, tồi khô lạp hủ. Kim quang trảo ấn giống như là bóp méo cái này toàn bộ càn khôn, tại trong tích tắc, trực tiếp bao phủ ở tại lần thứ hai hộc máu trên người tầng hoành long, đem tầng hoành long giam cầm. Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn bấu vào tầng hoành long trên cổ, đem tầng hoành long chụp trong tay. Tầng hoành long hạng gì tồn tại, giờ phút này thế mà không chịu nổi một kích, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Thiên không thành trên dưới, giờ phút này người đông nghìn nghịt, từ lỗ sâu không gian bên trong, có càng ngày càng nhiều pháp gia dòng chính đệ tử xuất hiện, dạng này một màn, để pháp gia đệ tử chẳng lẽ mắt như tro tàn. Đóng ngoặc vuông, hư không bên trên, Đỗ Thiếu Phủ dương cánh đặt chân mà đứng, tay cầm tầng hoành long, quanh không trung gió nổi mây phun, cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, quanh thân kim quang vạn trượng, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí tức phun trào, để cho người ta nhìn lấy cũng theo đó linh hồn kinh dị. Mà lúc này tầng hoành long, trong miệng máu tươi tràn ra, máu me đầm đìa, khóe miệng vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi chỗ sâu, ánh mắt lộ ra rung động vẻ hoảng sợ. Tầng hoành long ánh mắt không cho phép tin giờ phút này chỗ gặp phải tất cả, hắn làm sao lại tin tưởng, hắn thế mà lại đảo ngược đến không chịu nổi một kích cấp độ. Pháp gia thánh tổ, đã không chịu nổi một kích, đại bằng hoàng vô địch, làm trấn sát tất cả địch, hoang quốc đại quân rung động, không khỏi là trong lòng mừng rỡ. Thể nội nhiệt huyết sôi trào, đại bằng hoàng vô địch, làm trấn sát tất cả địch, từng tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, trực trùng vân tiêu, từ nguyên bản tuyệt địa đến thời khắc này đảo ngược, hoang quốc đại quân một mực nơm nớp lo sợ, giờ phút này khi nhìn thấy đường đường pháp gia thánh tổ, đã không chịu nổi một kích, hoang quốc đại quân triệt để sôi trào bộc phát, thiên tướng thập bát vệ, quỷ xa, ngân dực ma điêu, mỹ linh, huyết đằng sát, đông phương thanh mộc, mịch thiên hào, tướng quân, Đông Lý Điêu mấy người chẳng lẽ trong mắt hào quang rực rỡ, khí tức kích chiến mà động, long. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ không hề chậm trễ chút nào, dẫn theo hộc máu tầng hoành long, kim quang bộc phát, đột nhiên, đem trong tay tầng hoành long như là vung mạnh thạch đầu vậy, trực tiếp hung hăng đập về phía thiên không thành mà đến, xì xì xì, phốc phốc, đáng sợ kia lực đạo dưới, tầng hoành long thân thể qua, không gian từng khúc vỡ nát, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, như là sao chổi vậy trùng kích hướng về phía thiên không thành mà đến. Tần Thiên Cốc biến sắc, nơi đó có hắn bố trí không gian bích chướng cấm chế, lập tức đang ánh mắt âm thầm âm trầm ở giữa, đem cái kia không gian bích chướng cấm chế thu liễm, lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn. Tần Thiên Cốc hắn biết rõ, đây là Đỗ Thiếu Phủ cố ý vi chi, muốn lấy cơ thể Tần Hoành Long mạnh phá cái kia bích chướng cấm chế, nếu là hắn không biến mất, cái kia kết cục của Tần Hoành Long có thể nghĩ. Bành, vô hình kia không gian cấm chế hóa giải, Tần Hoành Long thân thể như là tạc đạn vậy trùng kích vào thiên không thành, đem mảng lớn tường thành cùng kiến trúc xông nát, đất rung núi chuyển, cự thạch rơi đập, hóa thành mảng lớn phế tích, Tần Hoành Long cũng bị vùi lấp trong đó, không biết sống chết. Thắng, Thiếu Phủ thắng, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Đỗ gia lão nhân mấy người kích chiến đến lệ nóng doanh tròng. Thắng, đại bằng hoàng thắng, đại bằng hoàng vô địch, làm trấn sát tất cả địch, dạng này tiếng quát như sấm từ hoang quốc trong đại quân xông lên trời không, khí tức chấn động bầu trời, cục cục, phốc, nơi xa rậm rạp chằng chịt người vây xem, ít hầu nhấp nhô, ai cũng đảo nuốt nước bọt, kinh hãi đến tột đỉnh, đường đường pháp gia thánh tổ, đương thời cao cấp nhất tồn tại, giờ phút này lại là không chịu nổi một kích, mắt thấy trên hư không cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, tất cả người vây xem mắt rung động, dạng này một cái ma vương, tuyệt địa đảo ngược, nghịch thiên mà đi, đặt chân thánh cảnh, hung tàn vô cùng. Khủng bố như vậy, có thể quét ngang bộc phát, trấn sát tất cả địch. Thanh Hồ lão yêu ngước mắt, mắt thấy giờ phút này cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, con ngươi xanh vàng quang mang chớp nhấp nháy, rung động bên ngoài, lộ ra một loại may mắn, đi theo dạng này một cái hậu bối, có lẽ có một ngày, hắn biết không hối hận quyết định như thế. Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Minh Yêu, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, Đông Phương Thanh một sáu người giờ phút này cũng là tự nói, bọn hắn hạng gì tự ngạo. Một thân ngông nghênh, nhưng giờ phút này mắt thấy trên không cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, sinh lòng kính sợ, tại nơi một bóng người trước, không có bất kỳ cái gì ngạo khí có thể nói, cha thật là lợi hại a. Tiểu Tinh Tinh song quyền vung vẩy, cao hứng không thôi, gia hỏa này, làm sao biến thái như vậy? Đỗ Tiểu Yêu chọn mắt, đều là vì chi kinh ngạc rung động, Đỗ Đình Hiên nắm chặt thần lôi thương, trong mắt lôi điện ba động, một nụ cười đường cong tại khóe miệng nhấc lên, ta thắng. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, mắt thấy xa xa Tần Thiên Cốc, lời nói của nhàn nhạt lãnh đạm, theo thoại âm rơi xuống, nhìn hướng về phía Thiên Không Thành bên trong, cất bước hoành không. Tần Thiên Cốc nghe vậy, trong mắt thần sắc âm thầm nổi lên gợn sóng, nhưng sắc mặt như thường, không nhìn thấy gì, nhưng này yên lặng không nói thần sắc, lại là âm thầm ảnh hưởng vùng thế giới này, để sinh linh không hiểu kiềm chế. Đỗ Thiếu Phủ không có trực tiếp giết Tần Hoành Long, mặc dù rất muốn, nhưng tự biết hôm nay không cách nào toại nguyện, nếu là có thể thuận lợi tiếp hồi mẫu thân cùng Thiếu Cảnh, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể không sao. Xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Tần Thiên Cốc, mắt thấy Thiên Không Thành lần trước khắc cái kia hai đạo bóng hình xinh đẹp đi đến, theo bước chân vượt ngang hư không, co lại không thành tất, sau lưng Đại Bằng Kim Sí cũng ở bên trong lặng yên liễm không gặp. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2207, Tần Hoành Long chân chính ác chủ bài. Xoẹt, Tử Kim Thiên Khuyết cùng Đại La Kiếm Trận từ Pháp Thánh Kỳ bên trong lui về, không tiếp tục tại Pháp Thánh Kỳ giằng co, hóa thành hai tia chớp, lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm cùng trong lòng bàn tay. Nhìn qua như thế một cái nam tử giờ phút này đi tới, Thiên Không Thành trên dưới, Pháp gia đệ tử đều là mắt rung động, tự dưng rung rẩy lạnh, thân thể tuôn rơi rung. Hàng Ngạo Đồng mắt thấy cái kia đi tới thẳng tắp thanh niên nam tử, trên mặt mang theo ý cười, nhưng con mắt không tự chủ được có chút chua xót, tự hồ muốn rơi lệ, nhưng nhịn được, nước mắt đem hốc mắt ướt át. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, mấy bước về sau, thân ảnh liền như vậy đến rồi Hàng Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh trước người. Lần này tâm tình của Đỗ Thiếu Phủ không có kích động, cũng không có hưng phấn, so với lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, càng thêm quen thuộc, đây là huyết mạch cùng nhau dắt, ca ca. Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, gò má của động lòng người bên trên cười nhẹ nhàng, động nhân tâm hồn, từng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt thấy Đỗ Thiếu Cảnh, bàn tay nâng lên, vuốt vuốt cái kia động lòng người trên gương mặt mấy sợi tóc mai, bỗng dưng, một cái trắng nõn nhưng là bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng rơi vào khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ. Bàn tay có chút rung động, cẩn thận từng ly từng tí, tự hồ là sợ hơi dùng sức, mặt mũi này bàn liền sẽ phá toái. Đỗ Thiếu Phủ ngoái nhìn, nhìn qua người mỹ phụ trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nương, ta và cha đến tại đón ngươi về nhà. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, khẽ mỉm cười, thanh âm bình tĩnh, nhưng quanh quẩn tứ phương, đủ để cho tứ phương sinh linh rõ ràng lọt vào tai. Nguyên lai cái kia chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ nương a. Nơi xa những người vây xem kia bên trong, có bất minh nội tình người lúc này mới hiểu, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Pháp gia quan hệ, vẫn cho là truyền thuyết. Nếu là thật là như thế, Pháp gia làm sao lại đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế tất giết chết, dù sao cũng là huyết mạch tương liên a. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn lại là không nghĩ tới cái kia truyền thuyết là có thật, khó trách ma vương Đỗ Thiếu Phủ đối Pháp gia cũng không có khách khí qua. Hoang quốc trên dưới, đến đây cung nghênh Thái Hậu cùng Đại Công Chúa. Chiến thuyền phía trên, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh thuần tay cầm Pháp gia đương thời tôn chủ, nhìn Thiên Không Thành bên trên, mở miệng thanh âm truyền khắp tứ phương. Hoang quốc trên dưới, cung nghênh Thái Hậu cùng Đại Công Chúa, cung nghênh Thái Hậu cùng Đại Công Chúa. Cái này một sát na, chiến thuyền phía trên, Hoang quốc đại quân chỉnh tề hành lễ, tiếng quát như nước thủy triều, trực trùng vân tiêu, khí tức ba động, cuồn cuộn bầu trời này bình nguyên. Đóng ngoặc vuông, Thanh Hồ Lão Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Mịch Thiên Hào, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Mị Linh, Thiên Cổ Ngọc, Huyết Đằng Sát mấy người chỉnh tề mà đứng, khí tức bành trướng, chấn động hư không, thanh âm như vậy cuồn cuộn, làm cho giờ phút này Thiên Không Thành trên dưới Pháp gia đệ tử lại là đưa mắt nhìn nhau, vì đó run rẩy. Nhìn qua giờ phút này cái kia Hoang Quốc đại quân đội hình, những thứ này Pháp gia đệ tử trong lòng rõ ràng, tại không lâu trước bọn hắn còn căn bản không để trong mắt, coi như là ngoại giới con kiến hôi người, giờ phút này lại là vượt qua Pháp gia. Trong cùng thế hệ, Pháp gia căn bản là không có cách chống lại cái kia một đám thiên kiêu chí tôn. Tần Thiên Cốc đứng trên hư không, sắc mặt bình tĩnh, hai con ngươi chỗ sâu, âm thầm lại là lấp lóe quang hoa. Nghe cái kia cuồn cuộn bầu trời bình nguyên thanh âm, Hàng Ngạo Đồng mắt thấy phía trước, hốc mắt rung động, khuôn mặt của động lòng người bên trên một mực cười dịu dàng vào. Sau đó, Hàng Ngạo Đồng ánh mắt xa xa mắt thấy Hàn Quốc đại quân trước đó, giờ phút này một cái kia đứng lặng hư không, lôi điện áo giáp bao trùm, cầm trong tay trường thương anh tuấn trung niên, trong mắt đảo quanh nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trượt xuống, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng trên gương mặt ý cười càng tăng lên mấy phần, rung động lòng người. Nương, cha đang chờ chúng ta về nhà. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn qua bên người mẫu thân trên gương mặt ý cười, trong lòng ấm áp phun trào, những năm này chỗ đụng phải tất cả tôi luyện, tại thời khắc này, cũng đáng giá. Ừ, chúng ta về nhà. Hàn Ngạo Đồng cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vào tiếu dung, khí chất y nguyên chí tôn để cho người ta không thể khiêu khích cùng xâm phạm. Ầm, bỗng dưng, liền ở đây tế, thiên không thành bên trong đất trung núi chuyển, cự thạch kích xạ, từ cái này đống phế tích bên trong một mảnh chói lọi, một cổ ngập trời khí tức phóng lên tận trời. Tần Hoành Long thân ảnh tự phế khư bên trong xông ra, nguyên bản cái kia chật vật máu me đầm đìa thân thế, giờ phút này lần thứ hai tuôn ra gần như có thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh khí tức, con ngươi quang mang tăng vọt, tia đầu đầy bay múa, khí tức trên thân thực chất hóa, chấn động bầu trời bình nguyên. Thánh tổ, pháp gia đệ tử kinh hô, lập tức mừng rỡ không thôi, bọn họ thánh tổ lần thứ hai đứng lên, tự hồ cũng ở bên trong tuyệt đối muốn đảo ngược, đổ rất nhanh, theo Tần Hoành Long xông ra, bốn phía hư không yên tĩnh ngưng kết, phong lôi đại tác, cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Ông, trong nháy mắt, từ trong tay Tần Hoành Long, một thanh cổ phát hoa văn bảo kiếm xuất hiện, phù lục bí văn lóa mắt, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo hư ảo kiếm mang, kinh thiên ba động khuếch tán. Không tốt, Tần Hoành Long tự hồ là có một loại nào đó bí pháp cường đại, Thanh Hồ lão yêu biến sắc, hắn có thể đủ trực tiếp cảm giác được giờ phút này Tần Hoành Long khí thế trên người, so với thôi động pháp thuật thế mạnh hơn nhiều, này khí tức quá mạnh, cuồn cuộn bầu trời, đủ để nghiền ép cùng cảnh giới tu vi người đi. Tiểu tạp toái, ngươi thật coi bản thân thắng à, đây mới là ta chân chính ác chủ bài. Tần Hoành Long âm trầm tiếng quát chói tai, hoành độ hư không, mang theo một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, thân ảnh như mũi tên, trong tay cái kia cổ phát bảo kiếm, vù vù, phong lôi, một cổ cuồn cuộn uy năng phóng thích đang vặn vẹo không gian xung quanh, đáng sợ kiếm ý lan tràn, tựa như diệu nhật quang mang của đồng dạng đại tác, nhức mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, vù vù, kiếm mang giữa trời, vạch ra không mấy đạo tàn ảnh, thoáng qua hội tụ thành ngàn vạn đến bén nhọn kiếm ảnh, ven đường không gian lập tức bị xé nát, lưu lại từng đạo không gian đen nhánh dấu vết, lão thất phu kia còn chưa có chết a. Bực này khủng bố uy thế dưới, Đỗ Tiểu Yêu sắc mặt cũng là âm thầm có chút ngưng trọng lên, hắn có thể đủ cảm giác được kiếm mang kia quá mạnh, ẩn chứa thiên địa chi uy, cuồn cuộn vô tận, ầm ầm, kiếm mang quét sạch, những nơi đi qua không gian sụp đổ không ngớt, phong vân khuấy động, ẩn ẩn sấm sét vang dội, kinh khủng kiếm khí quét sạch phá hủy mảng lớn hư không, cuồn cuộn lực lượng hủy diệt lan tràn, giống như là tận thế đồng dạng khủng bố, thật mạnh a, Mịch Thiên Hào, Lôi Lão, Độc Cô Phần Thiên các loại, giờ phút này mắt thấy phía trước hư không loại kia đáng sợ kiếm mang, cũng ánh mắt ngưng trọng, giờ phút này Tần Hoành Long trên người mang theo uy thế, so với hắn lúc trước thôi động pháp thuật thế cùng pháp thánh kỳ đến, sợ là còn cường hãn hơn bên trên không ít. Tiểu tạp toái, đi chết đi cho ta, Tần Hoành Long tiếng quát như sấm, sắc ý khoái động, khuôn mặt dữ tợn, thôi động đáng sợ kia kiếm mang để thiên băng địa liệt, đầy trời không gian rạn nứt ra mạng nhện trạng đen kịt khe hở, đem hư không phản phất như là giống như là cắt đậu phụ trực tiếp bổ ra, kinh khủng hủy diệt năng lượng, hiện lên quang hồ vậy tứ tán khuếch tán, kiếm mang ngập trời, như là thiên la địa võng vậy che đậy, từng đạo khe hở giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn mà ra. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2208, tự gây nghiệp, không thể sống. To như vậy một vùng không gian trực tiếp bị phá hủy thành đen kịt hư không, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ cùng Hàn Ngạo Đồng Đỗ Thiếu Cảnh. Dạng này kiếm mang thật là đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, từ hai con ngươi bên trong, một cổ tử kim chi sắc trong nháy mắt đột nhiên xông ra, thần sắc ở nơi này một sát na, lạnh lẽo nghiêm nghị. Ầm, nhưng vào thời khắc này, hư không đột nhiên rung lên, có sấm sét màu tím gào thét xông ra, sấm sét vang dội, Đỗ Thiếu Cảnh xuất thủ, thanh tịnh như thần trong hai tròng mắt ở nơi này một cái chớp mắt dày đặc tử kim điện mang, lôi đình võ mạch trong nháy mắt dày đặc, khí tức hình sát tứ phương, tay nàng ấn ngưng kết, thon dài đầu ngón tay phía trên quang mang quanh quẩn, phù lục bí văn phun trào, hóa thành một thanh hư ảnh trường kiếm, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh nhanh như cầu vồng, tựa như trích tiên, tuyệt sắc kinh thế, tay cầm trường kiếm, quần áo nhẹ nhàng, không mang theo khói lửa, nhưng là thần uy ngập trời, hình sát bát phương. Đối mặt với Tần Hoành Long cái kia đáng sợ chí cực hủy diệt kiếm mang, Đỗ Thiếu Cảnh khuôn mặt không thay đổi, hoành không mà ra, không lùi mà tiến tới, liền như vậy trực tiếp đụng nhau mà đến. Giờ khắc này, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm nhíu mày, giờ phút này Tần Hoành Long thúc giục chiêu kiếm kia không thể coi thường, so với pháp thuật thế cùng pháp thánh kỳ dung hợp còn muốn cường hoành hơn không ít, toàn trường tất cả ánh mắt rung động, giờ phút này cũng âm thầm vì Đỗ Thiếu Cảnh hít sâu một hơi, hưu hưu hưu hưu, độ rất nhanh, đáng sợ kia ngập trời kiếm mang quét sạch, tuôn ra kinh thiên động địa bén nhọn âm thanh xé gió âm thanh, cả vùng không gian đều đang run rẩy, không gian gợn sóng khe hở giống như mạng nhện đồng dạng, phi lan tràn ra, mắt thấy là phải quét sạch tại trên người Đỗ Thiếu Cảnh, nhưng là vào thời khắc này, toàn trường sinh linh ngạc nhiên bên trong, kinh hãi một màn xuất hiện, tạch tạch tạch két, cái kia ngập trời kiếm mang quét sạch, liền muốn quét sạch đến Đỗ Thiếu Cảnh trên người thời khắc, lại là đột nhiên từng khúc vỡ nát, cuồn cuộn hủy diệt uy năng, trong nháy mắt tán loạn ra, giống như là một khúc cao vút hành khúc, lại là tại nhất là bành trướng sôi trào thời điểm, đột nhiên im bặt mà dừng, để cho trong lòng người khó mà lấy lại tinh thần, ngập trời khủng bố kiếm mang vỡ nát, hư không trầm luân, một mực lan tràn đến rồi tại Tần Hoành Long trước người, mà giờ khắc này Tần Hoành Long, chẳng biết tại sao, đầy rẫy hoảng sợ, không cho phép tin, trên người cái kia giống như là đảo ngược vậy ngập trời khí tức, đã ở giờ phút này tựa như nổ tung khí cầu vậy, trực tiếp héo xẹp xuống, há miệng đầy miệng máu tươi như là huyết tiễn phun ra, phốc, Tần Hoành Long khuôn mặt của trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa, ánh mắt đờ đẫn, không ngừng lắc đầu, nói, tại sao sẽ như vậy, vì cái gì, thật sự cho rằng ta sẽ đem kiếm quyết giao cho pháp gia sao, đóng ngoặc vuông, thanh âm nhàn nhạt rơi vào Tần Hoành Long trong tai, cái kia uyển chuyển trích tiên vậy thân ảnh đã mà tới, trong tay cái kia phù lục bí văn ngưng tụ kiếm ảnh vạch ra, từng đạo kinh thiên động địa kiếm minh thanh âm vang vọng ở tại giữa thiên địa này, hư hư hư hư, trong chốc lát, ngàn vạn kiếm mang bạo mà ra, hóa thành ngàn vạn kiếm mang lấy một loại che khuất bầu trời chi tượng lướt ầm ầm ra, cái này ngàn vạn kiếm mang bạo cướp, mảnh không gian này vù vù bỗng nhiên bạo liệt mà ra, mỗi một đạo kiếm mang đều là trực tiếp bổ ra một đạo đen kịt vết nứt không gian, nương theo lấy sấm sét màu tím giữa trời, phủ kín hư không, ầm ầm, hư không sấm sét vang dội, hình sát tứ phương, sấm sét màu tím xuyên toa bầu trời, kiếm quang ngập trời, không gian bạo phá, khủng bố kiếm ảnh quét sạch, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, ken két, toàn bộ thiên không thành nội ngoại, kiếm quang kích xạ, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch qua, đại địa rạn nứt sụp đổ, thiên không thành sụp đổ, khí tức ngập trời, phù văn hừng hực, màu tím lôi đình giáng lâm, tựa như tận thế, ục ục, Thanh Hồ lão yêu ngạc nhiên, âm thầm hít vào khí lạnh, kiếm này chiêu tựa hồ là cùng vừa mới Tần Hoành Long không khác nhau chút nào, nhưng cái này uy năng so với Tần Hoành Long đến, tựa hồ càng là cường hãn, càng là mang theo một loại thiên địa chi uy, cùng thiên địa cộng minh, tựa hồ đây mới là kiếm này chiêu chính thống. Làm cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, lại là cũng trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên không tiếng động đều mẫn diệt ở tại thiên địa, hư không tại một cái chớp mắt khôi phục, vạn chúng nhìn trừng trừng, toàn trường tất cả ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Cảnh xuất hiện ở Tần Hoành Long trước người, trong tay hư ảo kiếm mang đâm vào Tần Hoành Long ngực, không có máu tươi chảy ra, nhưng dày đặc lôi điện tím bầm, ta rõ ràng đã kiểm tra, kiếm quyết không phải giả, vì cái gì? Tần Hoành Long hai con ngươi nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Cảnh, con ngươi trắng, giống như còn tại không hiểu, không chịu tin tưởng, muốn giấu giếm được ngươi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, thế nhưng là ngươi quá tham lam, kiếm quyết phía trước đều là thật, chỉ có một chiêu cuối cùng sát chiêu, ta làm một điểm cải biến, gặp bão mừng rỡ, ngươi làm choáng váng đầu óc, chỗ nào sẽ còn nghĩ đến, ngươi thi triển kiếm quyết, bản không có vấn đề gì, chẳng qua là khi ngươi thôi động sau cùng sát chiêu, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thể nội gân mạch đứt từng khúc, theo tiếng nói truyền ra, Đỗ Thiếu Cảnh trong tay phù lục bí văn trường kiếm biến mất không thấy gì nữa, quay người rời đi, con ngươi khôi phục thanh tịnh, tựa như tinh thần, sau đầu một đầu đen như mực trường chiếu nghiêng xuống, xuất trần như tiên, lại tục ngạo thế, sau cùng sát chiêu, ta đã vừa mới diễn luyện cho ngươi, đời này cũng không còn cách nào vận dụng. Đỗ Thiếu Cảnh thanh âm nhàn nhạt tiếp tục nói, phanh phanh phanh, nương theo lấy Đỗ Thiếu Cảnh thoại âm rơi xuống. Cơ thể Tần Hoành Long bên trong, truyền ra trầm thấp trầm đục thanh âm, đó là kinh mạch đứt từng khúc thanh âm, đã ở cùng lúc, Tần Hoành Long huyệt khiếu bên trong, máu tươi đảo lưu, thân thể bên trong, có kiếm quang xông ra, cái này một sát na, Tần Hoành Long hai con ngươi trở nên dữ tợn cùng khủng bố, nổi lên huyết hồng chi sắc, kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, Thanh Hồ lão yêu, Mịch Thiên Hào, Lôi lão mấy người ngước mắt viễn thị, cũng âm thầm ánh mắt mạnh mẽ chấn động, bọn hắn nhìn ra được Tần Hoành Long kinh mạch trong cơ thể tại đứt từng khúc, tại tẩu hỏa nhập ma, bành, rốt cục, thân thể của Tần Hoành Long trực tiếp nổ tung, một cổ mênh mông năng lượng quét sạch mà ra, va chạm không gian từng khúc băng liệt, ầm ầm, không gian xung quanh mảnh vỡ tựa như bột phấn đồng dạng bay kích xạ mở đi ra, nơi năng lượng đi qua, lộ ra một mảnh lớn như vậy hư vô không gian, sau đó chậm rãi sát nhập vào. Ta hận a! Trong khi nhục thân nổ tung thời khắc, Tần Hoành Long cái kia âm lệ thanh âm, tựa như là từ trong địa ngục truyền ra, quanh quẩn hư không, khiếp người vô cùng. Một đạo hào quang ống ánh từ nổ tung hư không lướt đi, quang mang lóa mắt, trong lúc vô hình ẩn chứa đại thế, hóa thành một đạo hư ảo Tần Hoành Long thân thế, vô hình kia bên trong khí tức, làm cho ở đây chúng sinh thần hồn rung động. Ngươi cái này tiện tỳ, pháp gia không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn như thế, ngươi vì sao muốn như thế âm ta? Hư ảo Tần Hoành Long thân thế ánh mắt âm lệ đến rồi cực hạn, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đến rồi sụp đổ điên cuồng cấp độ, mang theo đầy trời dị tượng phun trào, cuồn cuộn vô cùng, ca ta moi tim, như vậy đau nhức, ta cảm động lây, lần lượt đối với ta ca ca nhục nhã ức hiếp, lần lượt muốn diệt sát, để cho ta một nhà tách rời, để cho ta một nhà cách xa nhau, ta chịu đựng, là bởi vì mẫu thân. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2209, một nhà cuối cùng đoàn tụ. Dạng này pháp gia, thật là không tệ với ta sao? Cái gọi là không tệ với ta, đơn giản là bởi vì ta thiên sinh thánh tôn, muốn làm vì pháp gia sở dụng, nếu ta tư chất bình thường, sợ là sớm đã chết ở trong tả lót. Đỗ Thiếu Cảnh bước chân chậm chậm đình trệ tại hạ không, quay đầu mắt thấy Tần Hoành Long nguyên thần, từng chữ nói ra, thanh âm quanh quẩn ở bên trong thiên không thành, nói ra, xem ở pháp gia không tệ với ta phần bên trên, cho nên ta không có tự mình động thủ, ta cũng không có âm ngươi, là ngươi bản thân muốn giết ta ca ca, là ngươi bản thân hủy tự thân, mà ngươi còn mới có thể lưu lại nguyên thần, từ đó về sau, ta và pháp gia tình hận thủ tiêu, hy vọng không cần gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Cảnh thân ảnh hoành không, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Hàn Ngạo Đồng bên người, cục cục, nhưng giờ phút này, theo Đỗ Thiếu Cảnh lời nói truyền ra, toàn trường ngạc nhiên, có người âm thầm đảo nuốt nước bọt, Tần Hoành Long lão kia thất kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, nhục thân đã hủy, đại công chúa lợi hại a, đại công chúa chiêu này quá đẹp, Tần Hoành Long lão gia hỏa này lần này vĩnh thế không cách nào xoay người, lão thất phu này, lần này so với giết hắn còn khó chịu hơn đi, Hoang Quốc đại quân sôi trào, nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ mừng rỡ không thôi, nghe loại kia lời nói, mọi người không khó suy đoán, là đại công chúa Đỗ Thiếu Cảnh âm cái kia Tần Hoành Long một lần, để cho nhục thân bị hủy, lưu lại một đạo nguyên thần, vĩnh thế cũng vô pháp lại xoay người. Đây đối với một cái thánh cảnh tầng thứ cường giả mà nói, tuyệt đối là sống còn khó chịu hơn chết. A, tiếng gầm tựa như sấm rền, Tần Hoành Long nguyên thần thân thế gào thét gầm thét, chấn động hư không, loại kia cuồn cuộn mênh mông nguyên thần chi lực, quét sạch toàn bộ bầu trời bình nguyên, để chúng sinh run rẩy, thực lực thấp một chút, linh hồn tại run rẩy. Não hải muốn bạo liệt, giờ phút này ai cũng có thể cảm giác được Tần Hoành Long hận ý, hận đến tận xương tủy, Tần Hoành Long sụp đổ điên cuồng, nộ ý ngút trời, hắn chưa từng nghĩ đến, hắn biết rơi vào kết quả như thế, cuối cùng lại là bị Đỗ Thiếu Cảnh hại, bản thân hủy nhục thân của mình, từ nay về sau, hắn lại khó mà tiến thêm, Hàn Ngạo Đồng mắt thấy sau lưng hư không Tần Hoành Long cái kia điên cuồng nguyên thần thân thế, lộ ra một chút bất đắc dĩ, theo phía sau cho khôi phục bình thản. Mắt thấy Tần Hoành Long cái kia điên cuồng nguyên thần thân thế, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bên trong tử kim quang mang cũng chậm chậm thu liễm, nói nhỏ, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, đóng ngoặc vuông, hư không ba động, có thân ảnh hoành không, Đỗ Đình Hiên thân ảnh từ trước không đi tới, trên người thần lôi thương biến mất không thấy gì nữa, trên người thần lôi áo giáp cũng thu liễm biến mất, Đỗ Đình Hiên bình tĩnh đi tới, nhưng trong lúc vô hình ba động một loại vô hình thiên địa uy áp, sợi tóc phiêu động, khuôn mặt cứng cáp tuấn lãng, làm đứng ở phía trước, Đỗ Đình Hiên bước chân chậm lại, một trương khuôn mặt của anh lãng bên trên, Đỗ Đình Hiên hai con ngươi nhìn qua Hàn Ngạo Đồng, sắc bén con ngươi tại thời khắc này trở nên nhu hòa, có chút kích động, có chút khẩn trương, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là xinh đẹp như vậy, thiếu cảnh cũng tùy ngươi, về sau không biết nhà ai thanh niên tài tuấn có thể có loại kia phúc khí, Đỗ Đình Hiên mở miệng, phất tay sờ cằm một cái, mắt thấy Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh khóe miệng lộ ra ý cười, Đỗ Đình Hiên bờ môi rất mỏng, nhìn qua Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh, cười cũng rất thuần khiết túy, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng vẫn là không có biến. Hàn Ngạo Đồng nhìn qua nam nhân ở trước mắt, chậm chậm đi ra, ánh mắt rất bình tĩnh đến giống như là mỗi ngày cùng một chỗ vậy bình thường, không chút nào giống như là tách ra mười mấy năm vợ chồng. Đỗ Thiếu Cảnh trong con ngươi có quang mang ba động, chỉ có nàng rõ ràng, mẫu thân mỗi một ngày đều đang chờ một ngày này, chờ vào một nhà đoàn tụ một ngày này. mỗi một ngày đều tại tưởng tượng lấy một nhà đoàn tụ tình cảnh, lấy cho tới thời khắc này rất bình tĩnh, bởi vì một màn này, mỗi một ngày đều từng tại mẫu thân trong đầu tưởng tượng lấy, ta tới đã chậm một chút, nhưng cuối cùng đến rồi, cùng nhi tử tới đón ngươi. Đỗ Đình Hiên nhìn lấy con mắt của Hàn Ngạo Đồng, ánh mắt có chút ba động, thanh âm trầm thấp xuống, nói ra, để ngươi cùng nữ nhi chịu khổ chính là bọn ngươi. Hàn Ngạo Đồng mắt thấy Đỗ Đình Hiên, trên mặt ý cười đạm nhiên, nhưng trong ánh mắt giờ phút này lại là không nhịn được có chút ướt át, đưa tay kéo Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Thiếu Cảnh tay, mắt thấy Đỗ Đình Hiên, bốn mắt nhìn nhau, nói ra, hiện tại tốt, hết thảy đều tốt, chúng ta về nhà lại nói, được, về nhà lại nói. Đỗ Đình Hiên dùng sức nhẹ gật đầu, đi, chúng ta về nhà. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt cũng mang theo ý cười, Tần Hoành Long về sau đã không đáng để lo, về sau cũng không muốn tại cùng Pháp gia có cái gì gút mắt, một nhà đoàn tụ, cũng đã đầy đủ, ta vì cái gì có chút lòng chua xót. Mắt thấy phía trước cái kia một nhà bốn chiếc, Chân Thanh Thuần khẽ nói, rốt cục một nhà đoàn tụ, Thiếu Cảnh cùng Tam Thẩm sẽ đến. Đỗ Tiểu Mạn nhẹ nói, hốc mắt của nàng bên trong chẳng biết lúc nào sớm đã ướt át một mảnh, giờ phút này biết rõ Đỗ Thiếu Phủ người, trong lòng đều là nổi lên chua xót. Bọn hắn rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ con đường đi tới này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng cố sự, đã trải qua bực nào ma luyện. Đỗ gia rất nhiều lão nhân, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương đợi hiểu một nhà này người, càng là mũi chua xót. Một phương là vương chính bọn họ, giờ phút này khóe mắt đều là treo nước mắt, ha ha ha ha. Bỗng dưng, ở nơi này một nhà bốn chiếc đoàn tụ thời khắc, cười như vậy tiếng quanh quẩn, như là thiên lôi vang vọng, đinh tai nhức óc, nương theo lấy cười như vậy âm thanh. Toàn bộ bầu trời phía trên vùng bình nguyên, trên trời cao sấm sét vang dội, ô vân hạo đảng, có phù văn xuất hiện, huyết quang khuấy động, xì xì xì, mây đen bên trong, là từng đạo tia chớp màu đen, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn bầu trời, chúng sinh tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn, đó là Tần Thiên Cốc tại cười to, nhưng bực này trong tiếng cười, mặc cho ai đều có thể nghe được, ẩn chứa ngập trời nộ ý, cái này nộ ý, như là thiên nộ, gây nên thiên địa dị tượng. Cuồn cuộn bầu trời, biểu thị sợ là có đại sự sắp xảy ra. Hỏa Lôi Tử ánh mắt sáng chói, tại thời khắc này, khí tức trên thân cũng lặng yên phun trào mà lên. Khá lắm một nhà đoàn tụ, cốt một cái một nhà bốn chiếc A, thanh âm như vậy từ Tần Thiên Cốc trong miệng truyền ra, đáng sợ kia tiếng cười hoàn toàn mà dừng. Mắt thấy giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Hàn Ngạo Đồng một nhà này bốn chiếc, nguyên bản một mực khuôn mặt của bình tĩnh bên trên. Đột nhiên sắc mặt lộ ra một loại để nhưng bất an màu xám trắng, giống như là không có bất kỳ cái gì màu máu, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy phát ra một loại lăng lệ cắn người sát ý, Tần Thiên Cốc, Pháp gia bại, ngươi muốn đổi ý sao? Hỏa Lôi Tử mở miệng, từ quanh thân bốn phía, đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện lan tràn ra, khí tức tại lúc này trở nên vô cùng mênh mông, nóng bỏng vô cùng, Hỏa Lôi Tử đang cảnh cáo, nếu là Tần Thiên Cốc có dị động, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút khách khí xuất thủ. Không sai, tiểu tử kia thật là thắng, bọn hắn một nhà cũng đoàn tụ. Tần Thiên Cốc ánh mắt hàn quang lăng lệ, nói, thế nhưng là, thật là ác độc nữ hoa nhi a, để tiên tổ rơi vào như thế thiên địa, nhục thân kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, thật ác độc a. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2210, 2,214 chương. Tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác. Trở về trang sách, Tần Thiên Cốc nhìn chằm chằm này một nhà bốn chiếc, Tần Hoành Long đó là từ tự thân gây nên kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, để hắn liền nhúng tay thời cơ đều không có, một cái thánh cảnh cường giả, cơ hồ muốn đặt chân thánh cảnh trung kỳ, thân thể vỡ vụn, còn lại nguyên thần, dạng này tổn thất quá lớn, pháp gia toàn thịnh thời kỳ, đông đảo thiên kiêu chí tôn đến sau cùng, cũng khó có thể tạo ra được một cái thánh cảnh. Giờ phút này một cái thánh cảnh thân thể bị hủy, nặng như vậy sáng tạo quá lớn, pháp gia không thể thừa nhận, đặc biệt là vào lúc này, Tần Thiên Cốc tâm cảnh hạng gì vững chắc, nhưng tại lúc này, cũng khó có thể lại bình tĩnh trở lại, tự gây nghiệp mà thôi, Tần Thiên Cốc, ngươi tốt nhất chớ chọc giận ta, nếu không, ngươi biết hậu quả, diệt ngươi pháp gia đạo thống. Hỏa Lôi Tử mở miệng, như tiếng sấm âm cuồn cuộn, chấn động thiên địa này, để chúng sinh tuôn rơi dốc hết ra. Cái này là tuyệt đối cảnh cáo, Hỏa Lôi Tử, ngươi khẩu khí thật là lớn a, ngươi thật sự cho rằng vẫn là lúc trước a, đây đã là ngã pháp mọi nhà sự tình, ngươi nếu là muốn cưỡng ép nhúng tay, này cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên Cốc mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, chấn động thương khung, tự dưng đại thế áp bách không trung, để cái này càng không rung động. Oanh, khi dạng này thoại âm rơi xuống, tầng thiên cốc trên thân khí tức phun trào, hướng phía cái này hư không lan tràn ra, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, toàn bộ sinh linh kinh dị, dạng này khí tức xa tầng hoành long, để sinh linh nhịn không được muốn quỳ xuống lạy, làm thần phục cúng bái, vậy ta thành toàn ngươi. Hỏa lôi tử quát, từng sợi đỏ lam sắc hỏa diễm bốc lên, từ hư không xông ra, trong nháy mắt chấn động tứ phương, đây là bọn họ muốn khai chiến sao? Sinh linh lạnh mình, chẳng lẽ hoảng sợ bất an, dạng này hai cổ khí tức ba động, Thanh Hồ lão yêu, Mịch Thiên Gào các loại lập tức hít vào khí lạnh, không tự giác lui ra phía sau mở đi ra. Hỏa lôi tử, ngươi muốn động thủ, vậy ta thành toàn ngươi, bất quá lại không phải ta các loại ngươi, tự có người cùng ngươi. Hư không bên trên, tầng thiên cốc cười lạnh, có phù văn phun trào, vặn vẹo hư không, chấn động thương khung, một cổ hạo đại chi thế buông xuống thiên không thành bên trên, tự hồ là để cái này thời không cũng hỗn loạn, cũng đem Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Thiểu Cảnh cái này một nhà bốn chiếc lặng yên bao phủ. Cẩn thận, Đỗ Đình Hiên ngước mắt, mắt thấy hư không bên trên, trên thân lôi điện khải giáp nhất thời bao trùm, thần lôi thương nắm chặt, hai con ngươi trong nháy mắt sắc bén, sấm sét màu tím tuôn ra, oanh, đóng ngoặc vuông, kim quang phun trào, Đỗ Thiểu Phủ cũng trong nháy mắt, thanh linh khải giáp trực tiếp bao trùm, đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang rạng rỡ, bá đạo lẫm nhiên, cha con cùng nhau mà đừng, trong lúc mơ hồ đem Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiểu Cảnh bảo hộ tại sau lưng, pháp gia quả nhiên không có đồ tốt, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu giờ phút này cũng khí tức cùng nhau phun trào, chuẩn bị tùy thời động thủ, Tần Thiên Cốc, ngươi quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì a, nguyên lai một mực đang trì hoãn, đây mới là ngươi chánh thức mục đích, này tế, hỏa lôi tử đứng tại hư không, lấy hắn làm trung tâm, từng sợi, nhiều đám đỏ lam sắc hỏa diễm cùng hồ quang điện ba động, từ quanh thân bốn phía, tràn ngập từng đầu hư không liệt phùng, chỉ là giờ phút này, hỏa lôi tử này cuồn cuộn hai con ngươi chỗ sâu, lại là cũng âm thầm hiển hiện một vòng ngưng lại chi sắc cùng than nhẹ, ngao, vẻn vẹn tại hỏa lôi tử trong miệng thoại âm rơi xuống thời khắc, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng, có xanh tia sáng màu vàng uyển tựa như tia chớp hoành không, oanh, thiên băng địa liệt, một đầu cự long từ hư không thâm sử xông ra, vô cùng to lớn, dạng này một đầu cự long, dài đến không nhìn thấy bờ, này giữ tận đầu lâu giữa trời, liền giống như là viễn cổ như núi cao nguy nga, cự long hoành canh tại hư không, khí tức ngập trời, lại không chút nào tại tầng thiên cốc phía dưới, thậm chí loại kia hiển hách long uy càng thêm khiếp người, trời ạ, là long tộc viễn cổ cường giả, Thanh Hồ lão yêu kinh hô, nghẹn họng nhìn trân trối, trung động không khỏi, Thanh Hồ lão yêu liếc một chút liền nhận ra, như thế một đầu cuồn cuộn cự long, là giống như tầng thiên cốc từ vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra long tộc viễn cổ cường giả, giờ phút này, cái này long tộc viễn cổ cường giả cũng tới nơi đây, cự long nhìn xuống, long đồng giống như diệu nhật, uy thế kinh thiên, phần phật, ngay tại cái này cự long bên cạnh khoảng không, một bóng người xuất hiện, hóa thành một người trung niên nam tử, sau lưng hiển hiện một vòng nóng trực liệt diễm, uyển như núi lửa phun, viêm quang vung vãi, tứ phương tự thành không gian, sau đó, cái này trên không trung, lại là một cái lão giả xuất hiện, áo bào dương ra, giống như là muốn dung nhập vào bên trong không gian này, một đầu cự long, hai cái nhân tộc cường giả đột nhiên buông xuống ở đây, ba cổ khí tức tràn đầy, ba cái cường giả đứng trên hư không, để vùng trời này đang lặng lẽ rung chuyển, ba đôi mắt đảo qua tứ phương, vô cùng khiếp người, giờ phút này, này cự long cùng hai cái nhân tộc cường giả khí tức không có tận lực che giấu, bất kỳ một cái nào, cũng là có thể cùng tầng thiên cốc tề khu ngang hàng, long vạn cổ, công tôn tương, đặng, long tộc, tung hoành gia, danh gia, hỏa lôi tử mắt thấy trên trời cao này một đầu cự long cùng hai bóng người, trong con ngươi đỏ lam sắc hỏa diễm ba động, nói với tầng thiên cốc, ngươi trì hoãn lâu như vậy, cũng là chờ bọn hắn đi, không tệ. Tầng thiên cốc chưa có trở về tránh, âm trầm gật gật đầu, oanh, oanh, theo tầng thiên cốc thoại âm rơi xuống, hư không bên trên, lại lần nữa ba đạo thân ảnh xuất hiện, ba cổ không bằng này cự long ba cái, nhưng tuyệt đối cũng khí tức cường đại buông xuống, chấn động hư không, Đỗ Thiểu Phủ ngước mắt, cái này về sau ba người Đỗ Thiểu Phủ như thế hội không biết, chính là này long tộc Long Thiên Triêu, danh gia Huệ Vũ, tung hoành gia Tô Tam Diễm, Đỗ Thiểu Phủ mục đích trung động, đến lúc này hết thảy đều hiểu được, từ vừa mới bắt đầu tầng thiên cốc cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, kết nhân quả, nội lực chỉ là thăm dò cùng trì hoãn thời gian, từ vừa mới bắt đầu, cái này tầng thiên cốc liền không có tính toán muốn thả mẫu thân cùng muội muội rời đi, chắc là đã sớm âm thầm thông tri long tộc, danh gia còn có tung hoành gia người, nếu không lời nói, tuy nhiên thánh cảnh tu vi người giơ tay nhấc chân có thể hoành độ hư không, xé rách không gian, có thể trong nháy mắt buông xuống ngoài ngàn vạn dặm, nhưng có thể giờ phút này liền xuất hiện tại Pháp gia, Đỗ Thiểu Phủ không khó phán đoán, tuyệt đối là Tần Thiên Cốc Ngục cũng sớm đã thông tri, mà Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này bốn đại thế lực ở giữa, cũng tuyệt đối sớm đã có đoán mưu, có âm thầm thông tri thủ đoạn. Mắt thấy giờ phút này này buông xuống sáu người, sáu cái thánh cảnh, bên trong ba cái viễn cổ thánh cảnh cường giả, Đỗ Thiểu Phủ song đồng chỗ sâu, ánh mắt lẫm nhiên, Hỏa Lôi Tử đã sớm nói, cái này Tần Thiên Cốc tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác, không phải kẻ tốt lành gì, quả là thế, trì hoãn thời gian, chính là vì giờ phút này, thế mà thật không có chết, ánh mắt đảo qua hư không, này Cự Long, trung niên nam tử, lão giả ba cái viễn cổ cường giả ánh mắt sau đó chính là rơi vào uyển như hình người thật bằng Đỗ Thiểu Phủ trên thân, ba đôi mắt như điện, cách xa nhau không gian, cũng làm cho Đỗ Thiểu Phủ thần hồn hung hăng rung lên, nếu là chưa từng đột phá đến thánh cảnh, sợ là không thể thừa nhận, a, tự hồ là cảm giác được giờ phút này Đỗ Thiểu Phủ trên thân khí tức, trung niên nam tử kia ánh mắt nổi lên ba động, hỏi, vừa mới thiên địa dị tượng đến từ nơi đây, không phải là bởi vì kẻ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.